miệng em khấn chứ tay em vai, đầu em cúi cái môi em nói trước cái khung hình anh. Thịt xôi chuối cái bên nhang khói, người đàn đê phanh cái chim khua rối khiến trái tim. Soy la.